Cổ đại nông gia hàng ngày. Chương 25, kiểm tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan Nhạc cùng mặt ngoài trách cứ Chất Nhi. Ánh mắt lại lặng lẽ liếc nhìn Đỗ Cẩm Ninh. Lại nhìn đến hài tử này chỉ là ngẩng đầu nhìn hắn một cái liền lại đem đầu cúi xuống. Không kinh hoàng, uể oải mà rất bình tĩnh. Hắn liền cảm thấy không thể nhìn thấu đứa nhỏ này. Vừa rồi lúc quan gia trạch tiến vào, đem Đỗ Cẩm Ninh khen một trận và còn nói muốn cho Đỗ Cẩm Ninh vào học ở thư viện. Quan Nhạc cùng liền không khỏi nghĩ nhiều, liền cố ý hỏi quá trình quen biết của hai người. Trực giác cảm thấy Đỗ Cẩm Ninh cố ý tính kế Chất Nhi của mình nhằm tiến vào thư viện. Thậm chí là muốn bái lấy hắn làm lão sư. Tuy nói sau khi nhìn thấy Đỗ Cẩm Ninh, hắn phát hiện hắn lớn lên nhỏ nhỏ gầy gầy. Một thân rách nát quần áo, mặt mày tuấn tú, ánh mắt thanh triệt, cùng chính mình trong tưởng tượng tâm cơ thâm trầm hạng người khác xa nhau. Nhưng hắn vẫn mở miệng thử một phen để xem tâm tính của xem đứa nhỏ này. Hắn đối quan gia trạch nói, ngươi đi bên ngoài quỳ đi, quỳ cho tới khi nào ta cho đứng lên thì thôi. Vâng. Quan gia trạch hưng phấn mà đến lại không nghĩ tới Đỗ Cẩm Ninh chỉ khiêm tốn một câu. Thúc thúc liền bỗng nhiên nổi giận làm cho hắn rất khó hiểu. Mặc kệ là ai, người khác hỏi ngươi là đặc biệt tài giỏi phải không? Ai mà không trả lời một cách khiêm tốn? Chẳng lẽ lại nói, ngươi nói đúng, ta đặc biệt tài giỏi. Nói vậy chẳng phải sẽ tạo cho người khác ấn tượng là một người cuồng vọng hay sao? Quan gia trạch không nghĩ ra lại không dám hỏi nhiều đành ngoan ngoãn mà đi quỳ gối ở hành lang. Quan Nhạc cùng thấy Đỗ Cẩm Ninh vẫn cứ không nói một câu. Chỉ cúi đầu rũ mắt giống như chuyện này không có liên quan tới mình. Hắn liền nhíu mày lại đối Đỗ Cẩm Ninh nói. Nguyên nhân quan gia trạch bị phạt là bởi vì đề cử ngươi. Ngươi vì sao không cầu xin một tiếng mà để mặc hắn bị phạt? Đỗ Cẩm Ninh ngẩng đầu lên nhìn Quan Nhạc cùng, cất cao giọng nói, viện trưởng dạy dỗ học trò, thúc thúc giáo huấn Chất Nhi, ta có tư cách gì để xen mồm vào, quan đại ca vì ta mà bị phạt, sau đó ta sẽ bồi tội với hắn sau, không cần thiết phải nói ra ở đây. Ninh Nhi, Trương Hồng Văn hôm nay thật sự là sợ tới mức không nhẹ. Thấy Đỗ Cẩm Ninh ngữ khí không còn cung kính như lúc đầu thì càng thêm run sợ. Quan Nhạc cùng nhìn chằm chằm Đỗ Cẩm Ninh. Thấy Đỗ Cẩm Ninh vẫn là vẻ mặt bình tĩnh không gợn sóng. So với hắn còn có vẻ trầm tĩnh. Hắn nhịn không được hỏi. Ngươi không sợ ta trực tiếp đem ngươi đuổi ra ngoài. Không cho ngươi nhập thư viện học. Đỗ Cẩm Ninh nói. Đây là quyền lợi của viện trưởng. Ta có sợ hay không cũng không thể thay đổi quyết định của người. Quan Nhạc cùng nghẹn một hơi ở trong cổ họng. Thiếu chút nữa không nghẹn chết hắn. Này chết tiệt hài tử. Chẳng lẽ không thể nói vài câu năn nỉ. Làm cho hắn có bậc thang để xuống dưới. Cũng may bên cạnh còn có một cái sành sỏi lõi đời Hoàng Trường Minh. Hắn sớm đã nhìn ra. Viện trưởng sở dĩ làm như vậy chỉ là để thử đứa nhỏ này một chút. Nhưng hình như cho tới bây giờ trừ bỏ biết đứa nhỏ này tính tình tương đối trầm tĩnh. Mặc dù gặp gỡ như trường hợp như vậy đều không hoảng loạn. Khiếp sợ ra thì còn chưa thử ra cái gì tới. Hắn mở miệng nói. Đỗ Cẩm Ninh, nếu ngươi không làm cái gì thì cùng lắm là ngươi không tiến thư viện đọc sách. Ngươi sẽ không có tổn thất gì. Nhưng quan gia trạch cùng Trương Hồng Văn thì khác. Bọn họ còn phải ở trong thư viện đọc sách. Một khi viện trưởng cùng các tiên sinh đối bọn họ ấn tượng không tốt. Ngươi có biết hậu quả sẽ như thế nào? Hậu quả này ngươi làm sao bồi thường được? Bọn họ một lòng giúp ngươi. Ngươi lại cái gì đều không làm. Đây không phải sẽ làm bọn họ rất thất vọng hay sao? Ít nhất ngươi đem bản lĩnh đã gặp qua là không quên được bộc lộ ra ngoài. Để cho viện trưởng biết không phải bọn họ nói láo chứ. Đỗ Cẩm Ninh nghe được lời này. Tựa hồ có chút động dung. Nàng xin lỗi mà quay đầu nhìn Trương Hồng Văn liếc mắt một cái rồi hướng Quan Nhạc cùng chắp tay thi lễ. Cẩm Ninh tình nguyện thử một lần. Quan Nhạc cùng quay đầu phân phó Lão Bộc bên cạnh. Đi thư phòng của ta. Lấy một quyển Dịch Kinh tới. Nói xong cái này, hắn cảm thấy tâm rất mệt. Hài tử bình thường làm sao yêu cầu hắn phí tâm tư như vậy. Trực tiếp hù dọa hai câu liền đạt tới mục đích. Kêu khóc liền khóc, kêu cười liền cười, kêu đọc sách liền đọc sách. Trước mắt cái này không ấn kịch bản ra bài. Không chút nào sợ hãi, không nói. Còn từng câu nói đến thật là có lý. Không nói bản lĩnh đã gặp qua là không quên được, chỉ riêng phần tâm tính này liền khiến cho người ta lau mắt mà nhìn. Nếu đứa nhỏ này nội tâm đoan chính lại có bản lĩnh xem qua là nhớ thì hắn liền tính là nhặt được bảo vật. Cách chương.